Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh huyện, bờ sông, một đầu cũ nát thuyền nhỏ dừng ở trên mặt nước. Thân thuyền mọc ra màu trắng cầu nước. Nhìn qua đã nhiều năm rồi. Trên thuyền nhỏ ngồi một lão ông. Trong tay hắn cầm một cây cần câu. Nửa híp mắt, phảng phất ngủ. Bỗng nhiên, trên mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Cần câu cuối cùng cá tuyến trên dưới chập trùng. Truyền đến một cỗ lôi kéo cảm giác. Nửa híp mắt lão ông mở hai mắt ra. Khô gầy tay có chút dùng sức. Bốc lên cần câu, một đầu màu mỡ cá sông cắn lưỡi câu. Bị câu được đi lên. Cá sông rơi vào trên thuyền nhỏ. Nhào lăng lấy thân thể. Tóe lên mảng lớn bọt nước. Lý chấp sự. Lão ông sau lưng truyền đến một đạo bình thản nữ tử thanh âm. Lão ông không nói gì. Trên tay hắn cần câu nhẹ nhàng lắc một cái. Rơi vào trên thuyền nhỏ cá sông bị cá tuyến mang theo. Tinh chuẩn trúng đích tại sau lưng cá cái sọt bên trong. Làm xong những này, lão ông thản nhiên nói. Chuyện gì? Triệu Ngũ xê hết rồi. Cái kia đạo bình thản thanh âm nữ nhân nói. Tài nghệ không bằng người. Xê hết thì đờ ã xê hết. Lão ông thanh âm không có gợn sóng. Không có chập trùng. Hắn vung vẩy trong tay cần câu. Lần nữa đem lưỡi câu ném ra ngoài. Chìm vào trong nước. Mặt nước lấy lưỡi câu làm trung tâm. Tạo nên từng vòng gợn sóng. Hắn là bị vạn kim đường tiếu miêu hứa khiếu lâm giết xê hết. Nữ nhân tiếp tục nói. Lão ông nhẹ gật đầu, kia là mạng hắn không tốt, nếu như gặp phải người khác, còn có thể sống sót. Nữ nhân bình thản nói, đáng tiếc hết lần này tới lần khác gặp Hứa Khiếu Lâm. Lão ông nhìn chăm chú lên mặt sông, thản nhiên nói, Triệu Ngũ khinh công rất tốt, thế nhưng là cùng Hứa Khiếu Lâm so còn kém bên trên một điểm. Nữ nhân tiếp tục nói, cho nên nói mạng hắn không tốt. Nữ nhân không nói gì, nàng nhìn chăm chú lên mặt sông, tay trái nắm chặt vỏ kiếm. Thật lâu, nàng thanh âm bình thản nói, hắn xác thực số mệnh không tốt. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, lão ông cảm giác tay chân mát lạnh, đồng thời đã mất đi chi giác. Tần Nhất đem trường kiếm chậm rãi đưa về trong vỏ, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú Lý chấp sự. Nàng vừa mới dùng kiếm đánh gãy Lý chấp sự gân tay. Gân chân, Lý chấp sự chuyển động có chút cứng ngắc cái cổ. Nhìn về phía sau lưng Tần Nhất. Ngươi cũng biết rồi. Hắn bình tĩnh hỏi. Tần Nhất gật gật đầu. Biết đến không nhiều. Ngươi tiết lộ Triệu Ngũ tình báo. Hứa Khiếu Lâm mới có thể xuất hiện tại Giang Ninh huyện. Lý chấp sự mặt không thay đổi gật gật đầu. Người biết hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Tại sao muốn bán Phong Vũ lâu? Tần Nhất thu thủy con người nhìn chằm chằm Lý chấp sự. Luôn luôn nhẹ nhàng ngữ khí nhiều một tia gợn sóng. Lý chấp sự ngẩng đầu nhìn một chút Tần Nhất. Cười, tất cả mọi người tại bán Phong Vũ lâu. Chỉ là ngươi không biết thôi. Nghe được câu này, Tần Nhất trong lòng giật mình. Ngươi có biết thần cơ môn chủ? Lý chấp sự nhìn chăm chú mặt hồ. Hắn phảng phất cũng không thèm để ý tay chân của mình gân bê ị đờ ánh gãy. Ngược lại bình tĩnh hỏi Tần Nhất. Biết, Tần Nhất không rõ vì cái gì Lý chấp sự đột nhiên nâng lên trên giang hồ cái kia môn phái thần bí nhất. Hắn 3 tháng trước, lòng có cảm giác, bốc một quẻ. Lý chấp sự giọng bình tĩnh nói. Thì tính sao? Tần Nhất hỏi. Lý chấp sự cười, thần cơ môn chủ, 20 năm chưa từng bói toán, hôm đó bói toán về sau, miệng phun máu tươi, thiên cơ phản phệ, suýt nữa mất mạng. Tần Nhất trong đầu hiện lên một đạo linh quang, cùng Phong Vũ lâu có quan hệ, nàng thanh âm bên trong nhiều một tia gấp rút hỏi, Lý chấp sự không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là thản nhiên nói. Thần cơ môn chủ nói ra một câu tiên đoán. 20 năm sau, giang hồ sẽ có đại kiếp. Đầu nguồn là 3 chữ tổ chức sát thủ. Nói đến đây, Lý Chấp Sự thanh âm bên trong nhiều một tia bi ai cùng trào phúng. Nghe đến đó, Tần Nhất trầm mặc, nàng minh bạch, thần cơ môn thiết khẩu thần đoạn, tính toán không bỏ sót. Thần cơ môn chủ 20 năm chưa từng bói toán, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, bốc đến tiên đoán, lại muốn diệt Phong Vũ lâu. Lý Chấp Sự khóe miệng nhiều tia cười lạnh, hắn ngắm nhìn mặt sông, ánh mắt khinh thường. Tần Nhất thản nhiên nói, đây không phải phản bội lý do. Lý Chấp Sự bỗng nhiên quay đầu, nhìn Tần Nhất một chút, ánh mắt thâm thúy, người biết quá ít, không cần tra xét nữa. Tất cả mọi người tại bán Phong Vũ lâu, lại tra được, người sẽ xê hết. Lý Chấp Sự nhìn về phía Tần Nhất trong ánh mắt nhiều một tia thương xót. Phảng phất trong mắt hắn, dù là hắn bê ị đờ ánh gãy gân tay, gân chân, đáng thương vẫn như cũ là Tần Nhất. Tần Nhất nhẹ gật đầu, còn có muốn nói sao? Cá là vừa câu, không muốn lãng phí. Lý Chấp Sự thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngóng nhìn mặt sông. Cần câu rủ xuống cá tuyến theo gió khẽ động, mặt nước bị gió thổi động, sóng nước chậm chậm. Lý Chấp Sự ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cần câu cùng mặt sông. Phảng phất tính mạng hắn bên trong một khắc cuối cùng, lưu luyến vẫn như cũ là có thể hay không câu lên cá tới. Một đạo kiếm quang hiện lên, Tần Nhất rời đi, thật lâu, trên mặt sông rủ xuống cá tuyến bị con cá trong nước lôi kéo. Nguyên bản nắm chặt trong tay cần câu đong đưa mấy lần, rơi vào trong sông. Đảo mắt liền bị dòng nước cuốn đi, chẳng biết đi đâu. Thiết Tước Sơn Trang, tiếp khách đường, Trương Chi Lăng ánh mắt tại Hỏa Vân công tử trên thân dừng lại một chút, chậm rãi nói, chỉ cần chư vị phế bỏ mình một thân nội lực. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Tiếp khách trong đường yên tĩnh như xê hết, lúc này nếu như rơi xuống một cây châm, chỉ sợ đều có thể nghe được rõ ràng. Trương tiền bối, ngài nói sau cùng khảo nghiệm là để chúng ta phế bỏ một thân nội lực. Hỏa Ân công tử trên mặt duy trì tiếu dung, nhưng ngữ khí lại lộ ra lãnh đạm. Trương Chi Lăng nhẹ gật đầu, thanh âm ôn hòa nói, không tệ, tiên thiên nhất khí công, không cách nào cùng cái khác nội lực cùng tồn tại. Các ngươi như nghĩ kế thừa y bát của ta, nhất định phải phế bỏ một thân nội lực. Trương Chi Lăng giải thích một câu, mọi người tại đây giờ mới hiểu được hắn là có ý gì. Sáu tên quá quan người tất cả đều trầm mặc, không nói gì. Nội công tu hành không phải một sớm một chiều sự tình. Hỏa Vân công tử bọn người trên thân nội lực đều là từ nhỏ luyện lên, trải qua mười mấy chờ mới luyện tới tình trạng như thế. Sơn Tây Thấp Hổ Bành Đồng càng là luyện trong vòng mấy chục năm lực. Trương Chi Lăng một câu liền muốn bọn hắn phế bỏ mình suốt đời đã tu luyện nội lực. Cái này tương đương với làm cho nam nhân tự cung. Trong lúc nhất thời, mấy người không thể nào tiếp thu được. Sơn Tây Thấp Hổ biểu lộ âm trầm. Phế bỏ nội lực thì tương đương với từ đầu tu hành nội công. Nếu là ở nội công tới thiên tư hơi kém, lại bắt đầu lại từ đầu, không thể thiếu mấy chục năm khổ tu. Càng mấu chốt chính là, Bành Đồng trên giang hồ có thật nhiều cừu gia, nếu như bị bọn hắn biết được tự mình tán đi nội lực, trùng tu công pháp, nhất định sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, coi như chờ xê hết. Nghĩ tới đây, Bành Đồng trong mắt lóe lên mấy đạo tàn khốc. Hắn con mắt chuyển động mấy lần, ôm quyền nói, Thanh hư tử, ta rời khỏi. Nói xong, Bành Đồng đứng lên, rời đi chỗ ngồi, đứng ở những võ giả khác bên kia. Hắn mặc dù rời khỏi, nhưng vẫn muốn nhìn một chút cuối cùng ai có thể trở thành Thanh hư tử truyền nhân. Ta cũng rời khỏi, Hải Kình bang thiếu bang chủ Quỳnh Ngạo Hải cũng không có nửa phần do dự. Hắn sau khi đứng dậy, trực tiếp rời đi tiếp khách đường. Không hề dừng lại, Quỳnh Ngạo Hải làm việc lôi lệ phong hành, gọn gàng mà linh hoạt. Giữa sân chỉ còn lại Hỏa Vân công tử, Côn Luân Lưu Khai Vân, quan đông đao khách Tả Phi cùng Trần Diệp, cách Trương.